Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876, chương 877, cuối cùng gặp thái y. Lý Mộc Nhiên hơi có vẻ uyển chuyển cự tuyệt, lại không nghĩ rằng Lục Quý phi thần sắc trên mặt bỗng nhiên một nộ. Sau đó nói: "Lý Cửu, người thật coi ta là như vậy không chịu nổi nhân vật sao? Ta Lục Nhu trừ vừa mới tiến cung lúc, vì toàn bộ Lục gia làm ra hy sinh, cái này hơn 20 năm gần đây, ta một mực thủ thân như ngọc." Ta, Lục Nhu nói chuyện lời nói thê lương vô cùng. Nàng phảng phất đem trong lòng hơn 20 năm ủy khuất toàn bộ nói ra. Hỏa Nhưng, Đồng, Huyền sau khi nghe Lý Mộc Nhiên cũng là sững sờ. Lục Nhu trong lời nói trong câu chữ đều là tại chứng minh chính nàng. Chứng minh nàng là phụ nữ đàng hoàng. Chỉ là hy vọng tìm kiếm một phần thuần túy ái tình. Nàng yêu cầu rất đơn giản. Nhưng là cửu ca lại vẫn là không có dạng này bản sự trở về phục nàng. Xoay người lại nhìn trước mắt Lục Nhu. Xương hàng điểm môi hồng. Mỹ đồng đâm ta tâm. Sở sở thê thê. Nhu Mỹ vô cùng. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt Lục Nhu. Không tự giác vươn tay. Chậm rãi xoa cái sau hai gò má. Thấy thế Lục Nhu cảm thụ được đại thủ tại chính mình trên hai gò má vuốt ve. Bỗng nhiên trong lòng vừa tài tích lũy tâm tình toàn bộ bạo phát đi ra. Ô ô, vì cái gì? Ngươi tại sao phải trà đạp ta? Ta chính là quý phi nương nương. Ngươi có biết đường ngươi làm như vậy? Ta muốn làm sao? Ô ô, Lục Nhu khóc giống một đứa bé con. Có lẽ liền hài đồng đều không có nàng như vậy bất lực. Nên biết đường cô độc thủ tiết nhiều năm như vậy. Nàng từ thanh thông phương hoa. Đến bây giờ dáng chiều phương vật, nơi này kinh lịch bao nhiêu giá lạnh nóng bức, mà thật vất vả có một người đi vào trong lòng của hắn, đi vào nàng này duy nhất sinh hoạt. Lại tựa hồ như hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, nàng làm sao có thể không kích động, làm sao có thể không bi thương. Lý Mộc Nhiên từ đầu tới đuôi cũng không nói một câu. Cũng có lẽ bây giờ vô thanh thắng hữu thanh. Cũng có lẽ bây giờ im ắng mới là tốt nhất tình nghĩa. Lục Nhu đêm qua tại Phụng Tiên ở giữa đêm khuya còn không thể ngủ. Không chỉ là bởi vì Lý Mộc Nhiên sự tình. Còn có thái tử chi vị sự tình. Hôm nay lại gặp được Lý Mộc Nhiên một phen thút thít về sau. Lại là tại Lý Mộc Nhiên trong ngực ngủ thật say. Lý Mộc Nhiên ôm ngang lên Lục Nhu. Nhìn lấy tại ngực mình y như là chim non nép vào người Lục Nhu. Cùng này ngủ sau khóe miệng ý cười. Trong lòng của hắn chẳng biết tại sao. Bỗng nhiên dâng lên một cỗ bảo hộ. Lạc Hồng không phải vô tình vật. Hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Lục Nhu a Lục Nhu. Ngươi ta vốn không phải một cái thế giới người. Lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn tiến tới cùng nhau. Nói thật trong nội tâm của ta cũng không có ngươi. Nhưng là ta Lý Mộc Nhiên cũng không phải một cái dám làm không dám chịu người. Ngươi đã thừa nhận là ta Lý Mộc Nhiên nữ nhân. Vậy ta nhất định sẽ hộ ngươi chu toàn. Đây là ta cho ngươi hứa hẹn. Cũng là ta cho mình hứa hẹn. Lý Mộc Nhiên đối Lục Nhu nói xong. Đưa nàng thả ở trên giường. Nhìn lấy Lục Nhu như hài tử tư thế ngủ. Lý Mộc Nhiên khóe miệng nổi lên khẽ cười cho. Ai có thể nghĩ. Chính mình một cái tiểu tiểu gia đình thế mà lại cùng cái này quý phi có cắt không đứt lý còn loạn. Quan hệ. Có lẽ chính mình trời sinh cũng là tình chủng đi tới chỗ nào đều sẽ lưu lại như thế một phần tình. Đi, Lý Mộc Nhiên đóng cửa phòng. Đi ra trong phòng, lúc đầu chuẩn bị mượn nhờ Lục Nhu tiến về tìm kiếm thái y. Nhưng là hiện tại xem ra không có bất kỳ cái gì hy vọng. Thôi thôi, qua tìm Du Bạch đi. Dù sao Du Bạch trong cung địa vị không thấp. Tin tưởng mặt mũi này vẫn là hội bán cho mình. Hắn chính muốn ly khai. Bỗng nhiên vừa tài danh gọi hình nhi tiểu cung nữ gọi lại hắn, Lý Đại Nhân. Đi thong thả, Lý Mộc Nhiên nghe nàng la lên. Quay đầu nhìn cái sau liếc một chút. Hỏi thăm, không biết đường tiểu muội muội gọi ta không biết có chuyện gì. Tiểu cung nữ thấy thế. Vội vàng về nói. Lý Đại Nhân, chủ tử bàn giao. Ngươi rời đi lúc, để cho ta lần nữa chờ. Nói chuẩn bị kiệu tử. Chỉ chờ Lý Đại Nhân. Cái gì? Lý Mộc Nhiên nghe xong sững sờ. sau đó dưới con mắt ý thức nhìn về phía trong phòng. Nguyên lai cái này Lục Nhu đã toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng. Hại chính mình lo lắng vớ vẩn một trận, muốn xong, cũng không dài dòng. Hắn đi theo tiểu cung nữ ngồi lên Lục Quý Phi kiệu tử. Kiệu tử không lớn, nhưng lại có nhàn nhạt mùi thơm. Muốn đến là Lục Quý Phi trên thân. Còn chưa bao lâu, liền nghe kiệu tử bên ngoài tiểu cung nữ nói. Lý đại nhân, đến, nhanh như vậy, cửu ca còn chưa tới kịp đánh giá kiệu tử đâu. Liền đến, theo màn kiệu tử xốc lên, chỉ gặp kiệu tử đã đến một tòa trong sân. Nơi này là nơi nào? Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt viện tử có chút sững sờ. Không phải nói tẩm cung công chúa không cho phép nam tử xuất nhập sao? Làm sao kiệu phu còn có thể tiến đến? Đang hắn nghi hoặc thời khắc, lại nghe tiểu cung nữ cười nói. Lý đại nhân, nơi này không phải ngươi muốn tới địa phương. Ngươi muốn tìm viện tử ở đàng kia. Theo tay nàng chỉ phương hướng Lý Mộc Nhiên xem xét. Nguyên lai đây là sát vách viện tử a. Lý đại nhân, ta có thể giúp ngươi chỉ đến nơi đây. Leo tường sao? Đây chính là cửu ca sở trường nhất. Lý Mộc Nhiên mỉm cười. Sau đó nói. Ân, các ngươi đi trước đi. Theo tiểu cung nữ bọn người cáo từ. Lý Mộc Nhiên chậm rãi sờ về phía bên tường. Vốn là đưa tay không kém hắn nhanh gọn tiến sát vách bên trong tường viện. Nhìn lấy trước mắt viện tử. Chim hót hoa nở. Nhiệt độ thích hợp. Chỉ bất quá trong viện tử này có chút vắng vẻ tựa hồ không có người nào. Bất quá dạng này cũng tốt. Cũng chỉ có một tòa phòng. Ngược lại giảm bớt chính mình tâm tìm phiền toái. Hắn nhẹ chân nhẹ tay sờ về phía cửa phòng. Đang chuẩn bị mở cửa lúc. Bỗng nhiên cửa mở ra. Nhìn thấy chính là một tiểu cung nữ chính đang hướng ra bên ngoài đi. Mà này tiểu cung nữ chính là đêm qua chính mình nhìn thấy người. Tiểu cung nữ hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Lý Mộc Nhiên. Con mắt trợn trừng lên. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Mà cửu ca cũng cứ như vậy nhìn lấy tiểu cung nữ. Trong lúc nhất thời hai người đều là ngốc ở. A, có. Ô, nghe tiểu cung nữ liền muốn gọi. Lý Mộc Nhiên liền vội vươn tay che. Chỉ là này một tiếng kêu to đã kinh động trong phòng người. Vân Nhi làm sao? Ba đạp. Trong phòng đi tới người. Khi thấy cửa trang cảnh thời điểm. Trong tay món ăn lại là ngã trên đất. Này, thải y muội muội, hồi lâu không thấy. Ngươi càng xinh đẹp hơn. Ô, tiểu cung nữ nhìn lấy Lý Mộc Nhiên chẳng biết xấu hổ nụ cười. Cảm thụ được mình bị che khó chịu. Vội vàng la lên. Nhưng là cửu ca lại là dùng lực khí càng lớn. Trương thải y cũng không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy Lý cửu. Nàng thần sắc vô cùng phức tạp, có mừng rỡ, có cựu oán, gặp nạn thụ, có ủy khuất, hỗn tạp tâm tình tại trên mặt nàng không ngừng biến đổi. Bỗng nhiên nàng dường như nghĩ đến cái gì, hai mắt chậm rãi phiếm hồng, nghẹn ngào, tiểu cung nữ thấy thế, cũng là đình chỉ dãy dụa, mà Lý Mộc Nhiên thì là chậm rãi buông tay ra, hướng về Trương Thải Y đi tới. Thải Y muội muội, ngươi làm sao? Ta biết rõ đường ngươi nhìn thấy ta có chút kích động. Nhưng là, cái này đau đi vẫn là thu lại tương đối tốt. Lý Mộc Nhiên vốn định dùng ba tấc không nát miệng lưỡi ôn lại trước đó nhớ lại. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới sự tình. Nhớ lại chưa bắt đầu. Trương Thải Y lại là cầm dao găm chống đỡ tại hắn chỗ cổ. Thu lại, tại sao phải thu lại? Ngươi tìm đến ta làm gì? Trương Thải Y đã tử. Ta là Lưu, khó đường ngươi nghe không rõ sao? Lý Mộc Nhiên nghe nàng lời nói có chút không rõ ràng cho lắm. Chính mình tựa hồ không có làm chuyện gì để Trương Thải Y không vui đi. Làm sao Trương Thải Y nhìn đau buồn như vậy? Thải Y muội muội, ngươi biết không? Ta đến cỡ nào nghĩ ngươi? Không biết ngày đêm đều tại mộng thấy ngươi. Ta, ra ngoài, cái kia chúng ta đang tâm sự thôi. Ngươi cũng biết đường tiến ngươi nơi này thật sự là không dễ dàng a. Ra ngoài, cảm thụ được chỗ cổ dao găm sắc bén. Lý Mộc Nhiên biết rõ đường Trương Thải Y không phải đang nói đùa. Đành phải gật đầu nói. Ta ra ngoài, ta ra ngoài. Bành cửa phòng bị chăm chú đóng lại. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.